Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 148, nếm thử vũ kỹ. 4/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, theo Nami, một đường hướng về nhà nàng đi tới, đến rồi cửa thời điểm, Nami rõ ràng có điểm kích động. Nhìn chung quanh nhà gỗ quả quýt cây, Trần Phong đi tới Nami bên người. Ngươi, có nghĩ tới hay không? Ân, nghe được lời của hắn, Nami hơi nghi hoặc một chút trở về tương đương quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi có nghĩ tới hay không? Như gâu à lòng vì bối liễu ước định, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nami kinh ngạc nhìn Trần Phong, sau đó có chút không phải khẳng định nói. Không phải, sẽ không à, ha ha ha, ai biết được, cười to một tiếng, Trần Phong đi tới quả quýt điền bên cạnh, từ trên cây hái được một viên xuống tới, đẩy ra sau đó, chia làm hai nửa, đi tới Nami bên người. Dạ, còn có chút sững sờ Nami, ngơ ngác tiếp nhận quả quýt, nha, ngược lại hiện tại A Long đều đã trở thành quá khứ thức. Không cần đang suy nghĩ những chuyện này, vừa ăn quả quýt, vừa hướng Nami an ủi, về sau liền an tâm cùng ở bên cạnh ta a, sẽ không còn có người khi dễ ngươi. Nami nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Trần Phong, vì sao, cái gì vì sao, ta ngay cả tên của ngươi cũng không biết, thế nhưng ngươi lại biết tên của ta, tại sao muốn như thế trợ giúp ta? Nami cảm xúc có điểm kích động hướng về phía hắn la lớn. Ngạch, ta chưa nói qua tên của ta sao? Trần Phong lúng túng gãi đầu một cái, đem còn dư lại quả quýt một người nhét vào tận cùng bên trong. Không có nói qua. Ngạch, được rồi, ta gọi Trần Phong, nhớ chưa? Trần Phong, tốt tên kỳ cục. Nghe Trần Phong báo ra tên của mình, Nami ngây ra một lúc, có chút kỳ quái nói rằng, dù sao, đối với cái này thế giới người mà nói, loại này tên, rất hiếm thấy, có thể nói không có. Ngô, tạm được, nói, Trần Phong hướng về nhà gỗ đi tới, một bà tướng môn đẩy ra, đi thẳng vào, không thể không nói, hải tặc thế giới đủ thuần túy a, trong nhà không có ai, cũng chưa bao giờ khóa, đại khái. Tại bọn họ trong đầu của mặt, không có khóa cái khái niệm này a. Bên trong nhà cực kỳ đơn sơ, thế nhưng cũng rất sạch sẽ, đầy đủ biểu lộ nơi này chủ nhân, hết sức chăm chỉ, Ngô, không tệ lắm, nhìn một vòng, Trần Phong hài lòng gật đầu, cho ta là một cái phòng thôi. Nami nghe được lời của hắn, dùng ngón tay trỏ đốt cằm nghĩ một lát, lúc này mới nói đến. Ân, có việc có một gian, bất quá cần thu thập một cái mới được. Ân, vậy ngươi đi thu thập a. Nói, Trần Phong ngồi ở trong phòng ghế trên, cầm lấy trên bàn báo chí. Nhìn, ngươi, dựa vào cái gì? Bằng ngươi bây giờ là người của ta, bằng mới vừa ta là ngươi tìm nhiều tiền như vậy. Trần Phong không có nhìn Nami, tự mình nhìn báo chí nói rằng, ngươi, hanh. Không cam lòng hừ một tiếng, Nami hận hận đi lên trên lầu, đi cho hắn dọn dẹp phòng ở đi, cười nhìn nàng một cái. Trần Phong liền chuyên chú xem báo, tại chính mình không có tình báo của mình khởi nguồn phía trước. Báo chí nhưng là một cái rất tốt tình báo khởi nguồn. Ngô, để cho ta tới nhìn, có tin tức gì? Nam hải nào đó đoàn hải tặc bị từ Aokiji đại tướng lãnh đạo hải quân tiêu diệt. Aokiji đại tướng, quân cách mạnh hôm nay tập ký Czech quốc. Hải quân, quân cách mạnh hôm nay tập ký Czech quốc. Hải quân, tứ hoàng một trong tóc đỏ sang, dẫn dắt tóc hồng đoàn hải tặc. Nhìn qua báo chí đưa tin, Trần Phong không khỏi cảm thán một tiếng. Cái này cái trên thế giới. Vĩnh viễn không thiếu hụt sự kiện a. Đem báo chí sau khi xem xong, Trần Phong cảm thấy có điểm nhàm chán. Cái này cái trên thế giới, Mặc dù nói vĩnh viễn cũng không thiếu sự kiện, thế nhưng CMN, Ngô Nhạc quá mức thiếu thốn a. Ngoại trừ đánh bạc, uống rượu ở ngoài trên cơ bản không có gì có thể giải trí chuyện buồn chán phía dưới, hắn đi ra ngoài phòng. Bên ngoài, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, không có thành phố ồn ào náo động, không có Nghe Hồng Huyễn Lệ, có vẻ an tĩnh như vậy. Thuận tay từ một bên, xé dưới một nhánh cây tới. Hắn muốn thử một lần, chính mình trước đây luyện tập vũ kỹ và kiếm kỹ còn có thể hay không thể dùng đến. Mặc dù nói hệ thống sức mạnh không giống với, thế nhưng một ít thuần túy dựa vào thân thể tới dùng ra vũ kỹ, vẫn có thể dùng a. Đứng ngẩn ngơ một hồi, Trần Phong chợt huy kiếm về phía trước, sau đó cả người liền xông ra ngoài, theo trên tay cành cây quơ múa càng lúc càng nhanh. Trần Phong cả người bị bao vây ở một hồi kiếm khí ở giữa. Keng, ký chủ lĩnh ngộ kiếm kỹ. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, kiếm kỹ tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, kiếm kỹ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, kiếm kỹ tu luyện đến hóa cảnh. Ân, hóa cảnh tương đương với cái này thế giới cái gì tầng thứ? Nghe được hệ thống nêu lên, Trần Phong có chút nghi ngờ hỏi. Hóa cảnh tương đương với cấp thế giới đại kiếm hào cấp bậc. Thuận tay quơ một cái, một đạo kiếm quang từ trên nhánh cây bắn ra, chém vào một bên trên cây. Kiếm quang bay ra sau đó, cành cây vốn nhờ vì không chịu nổi, trực tiếp biến thành bụi tiết, mà bị kiếm quang chém tới cây kia, cũng là trực tiếp ngăn ra, ầm ầm ngã xuống đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Phát sinh cái gì sao? Nghe được âm thanh, Nami vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra. Không, a hát, không có việc gì, ta thử xem chiêu thức mà thôi. Trần Phong nhìn một chút nàng, thuận miệng nói rằng, hắn nói tùy ý, thế nhưng Nami có thể không cho là như vậy. Cần hai người ôm hết mới có thể ôm ở cây. Bị Trần Phong không biết dùng biện pháp gì cho chặt thành như vậy. Lúc này, Nami mới nhớ, buổi chiều thời điểm, trở lại nơi dùng chân thấy cái kia đầy đất thi thể. Ba tháp, một loạt tiếng bước chân, để Nami hồi quá liễu thần lai. Quay đầu nhìn lại, Nojiko chậm rãi đã đi tới. Nha, đang làm gì đấy? Thấy bọn họ phát hiện chính mình, Nojiko hướng về phía bọn họ phất phất tay, mở miệng hỏi. Nami chạy đến Nojiko bên người, cùng nàng ôm một hồi. A hát, là tỷ tỷ dâu a. Trần Phong vỗ tay một cái ở trên bụi, chỉ bên cạnh, bị chính mình chém đứt cây. Không có gì, chính là thử xem chiêu thức mà thôi. Theo Trần Phong ngón tay phương hướng nhìn lại, Nojiko không khỏi trừng lớn con mắt. Cái này, đây là ngươi làm? Thấy Trần Phong gật đầu, Nojiko có điểm không dám tin tưởng, quay đầu nhìn Nami lần nữa xác nhận nói, thật là hắn làm. Nami do dự một chút, điểm xuống đầu, mặc dù không biết rốt cuộc là tình huống gì, thế nhưng sợ rằng đây thật là hắn làm. Dù sao, A Long chính là hắn đánh bại. Nghe vậy, Nojiko mới chợt hiểu ra gật đầu. Ân, cũng đúng nha, có thể giải quyết rơi A Long, cái này không coi vào đâu. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.